Mà thế pháo hôi nghịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, phiên ngoại, 14 toàn bộ giết, này đó thế lực đều này đây thành trì phân chia, trước mắt Đường Thời sở hiểu biết đến tin tức chính là, này một mảnh lớn nhất một thành trì, chính là một cái tứ cấp thành trì, bên trong cư trú vài ngàn vạn người, phi thường phồn hoa. Là này một mảnh lớn nhất thế lực chứ cái này ra. Còn có không ít một cấp, nhị cấp cùng ba cấp thành trì. Này đó thành trì đều là lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Lấy định kỳ hướng đại thành trì tiến cống tới tìm kiếm che chở, đương nhiên. Ở chỗ này, cá lớn nuốt cá bé hiện tượng, vẫn là phi thường phổ biến. Không ít cấp thấp thành trì bị tiêu diệt, nguyên bản cỡ trung thành trì mở rộng vì đại hình thành trì. Hoặc là cỡ trung thành trì ở một lần chiến dịch chung, xuống dốc trở thành loại nhỏ thành trì, này đó đều là thực thường thấy sự, mà liệt theo như lời lai tác thành. Đường Thời ở trong đầu cẩn thận tìm tòi một phen, quả nhiên tìm được rồi, lai tác thành, nhị cấp thành trì, ước chừng có 200 nhiều vạn dân cư, cùng hạ thành quy mô không sai biệt lắm, chẳng qua. Lai Tác Thành là từ thành chủ một tay trưởng quản hết thảy, giống ma liệt dẫn dắt áo giáp ma vệ đội. Lai Tác Thành có rất nhiều, bọn họ thường xuyên sẽ ra ngoài tìm kiếm ma tinh thạch, hoặc là đồ ăn cùng con mồi, nếu gặp được có thể gồm thâu nhỏ yếu một bậc thành trí. Bọn họ đương nhiên cũng rất vui lòng hồi báo cấp thành chủ. Tiêu diệt đối phương, lớn mạnh tự thân, như vậy tính toán. Giống hạ thành như vậy quy mô, trực tiếp liền có thể xếp vào thiên la đại lục nhị cấp thành trì hàng ngũ. Hơn nữa, bọn họ trong thành cường giả cũng không ít thiên la đại lục. Hoàn cảnh chung tồn tại một loại ma có thể thành công thức tỉnh người, sẽ có được một loại thần bí lực lượng. Bọn họ được xưng là ma chiến sĩ. Ma chiến sĩ có thể thông qua hấp thụ ma tinh thạch để cao tự thân thực lực giống vừa rồi kia hai vị. Ma chiến sĩ, có thể khống chế ngọn lửa, bọn họ thức tỉnh chính là hỏa hệ ma năng lực, này cùng viêm tinh hỏa hệ năng lực hiệu quả như nhau. Chỉ là không biết giữa hai bên, ai càng cường đại một ít tự nhiên hệ năng lực rất cường đại. Nhưng là thức tỉnh người lại phi thường thiếu, đại đa số người thức tỉnh đều là một ít lực lượng hệ năng lực.